Xin chào cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 373 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 373 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Chào bạn Tiến Pháp Mai. Phần xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1966. Ở nơi cách Bích Vũ Tông mười mấy vạn dặm, hai tia sáng xẹt qua bầu trời, nhanh như lôi đình băng xuống một nơi phía dưới. Quang hoa tan đi, lộ ra thân ảnh của Dương Khai và Lưu Tiên Vân. Như thế này là thoát ra rồi sao? Lưu Tiên Vân nét mặt vui mừng, không thể tin được, mắt đẹp phấn chấn. Trên đường chạy như bay, nàng bất ngờ phát hiện không bị chút ngăn trở. Dù sao, giờ này nàng và Dương Khai cũng coi như là đệ tử của Bích Vũ Tông. Trên người có minh bài thân phận, mặc dù ngẫu nhiên gặp người nào đưa ra nghi vấn, đưa ra minh bài thân phận liền bình yên đi qua. Sau khi đi ra khỏi Bích Vũ Sơn, hai người liền bay thẳng một mạch. Giờ này đoán chừng khoảng cách cũng an toàn, liền đáp xuống. Khoảng cách mấy chục vạn dặm đã đủ an toàn rồi. Huống hồ, hiện tại trong Bích Vũ Tông, sợ là đã thành một đống hỗn loạn. Căn bản không có ai để ý chuyện hai đệ tử trốn đi. Điều này cũng nhờ có Biện Vũ Tình và Khấu Vũ đều không có trong tông môn. Dương huynh, chúng ta thật sự trốn thoát rồi. Lưu Tiềm Vân vẫn đắm chìm trong hưng phấn, gương mặt tươi cười. Tiềm Vân, người qua đây một chút. Dương Khai không lộ ra thần sắc vui mừng, mà là biểu hiện ngưng trọng nhìn về Lưu Tiềm Vân ngoắt tay. Sau đó lấy ra mấy nhẫn không gian từ trong túi sách mình, thả ra thần niệm dò xét. Mấy cái nhẫn không gian này đều là lúc trước hắn giết kẻ địch ở Cốt Lao mà có, tổng cộng 4 cái mà thôi. Kiểm tra một phen, Dương Khai rất nhanh liền biết được trong nhẫn không gian này đựng những vật gì. Giữ lại một nhẫn không gian trong đó, đưa những cái còn lại nhét vào trong tay của Lưu Tiên Vân. Người cầm lấy đi. Dương huynh làm gì vậy chứ? Lưu Tiềm Vân ngạc nhiên nhìn Dương Khai, gương mặt mù mờ không hiểu. Không có gì, từ giờ trở đi, ngươi và ta mỗi đường một ngã. Dương Khai nghiêm nghị trả lời. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Lưu Tiềm Vân rung lên, có chút không hiểu. Dương huynh cảm thấy, ta bám gót nên phiền phức sao? Dương Khai nhíu mày, trầm mặc một hồi rồi gật đầu. Đúng vậy. Lưu Tiềm Vân nghiêm túc nhìn hắn, bỗng nhiên cắn răng. Không phải, Dương huynh à, nói thật với ta đi, có phải có gì nguy hiểm đang tới gần hay không? Có phải là liên quan tới Ô Tiền Bối kia không? Người hỏi nhiều như vậy làm gì? Nữ nhân các người đều nói nhiều như vậy sao? Bảo người cầm lấy đồ rời đi, thì đi đi. Dương Khai nét mặt khó chịu. Lưu Tiềm Vân căm tức, nghiến răng nhìn hắn, ngực cao phập phồng, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ta nhận được không ít quan tâm của Dương huynh. Giờ này, nếu Dương huynh có gì nguy hiểm, Tiềm Vân ta sẽ không ngồi yên không quản. Ta có thể nguy hiểm gì? Dương Khai bị tức điên. Dù sao, ta và ngươi, từ nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Chúng ta như vậy từ biệt, chúc may mắn. Dương Khai nói xong liền trực tiếp thúc giục lực lượng xé hư không mà đi. Tưởng như vậy thì có thể đi được sao? Chân mày Lưu Tiềm Vân dựng đứng hừ lạnh một tiếng vội vàng đuổi theo. Tuy rằng nàng không biết vì sao Dương Khai phải làm như vậy, nhưng từ ấn tượng mấy ngày nay tiếp xúc với hắn cho thấy Dương Khai không phải là loại người vô tình. Cho nên Lưu Tiềm Vân kết luận Dương Khai chắc chắn gặp phiền phức rất lớn, không muốn liên lụy đến bản thân nàng, cho nên mới muốn nàng cách xa. Nhưng Lưu Tiềm Vân không phải là người vong ân bội nghĩa. Đương nhiên, không thể để Dương Khai một mình đối diện với nguy hiểm. Cho dù lực lượng của mình có hạn, hai người ở cùng nhau vẫn tốt hơn một người đơn độc đối diện. nhưng khiến cho Lưu Tiềm Vân thất kinh chính là bản thân nàng đuổi theo một hồi liền phát hiện mất tung tích của Dương Khai. Tốc độ của hắn quả thật nhanh chóng không tưởng nổi. Loại tốc độ này không phải là tốc độ mà một cường giả hư vương cảnh có thể có. Hơn nữa, nơi Dương Khai đi qua còn để lại một tia dao động lực lượng không gian nhàn nhạt. Dương Khai hiểu lực lượng không gian, điều này Lưu Tiềm Vân biết. Lúc đó trong thông đạo tinh quang, khi Dương Khai cùng Giản Nhạc Sinh đại chiến cũng đã từng dùng qua. Muốn truy đuổi một người tinh thông lực lượng không gian, hơn nữa người đó lại muốn thoát khỏi mình, điều này đúng là có chút miễn cưỡng. Cho nên, Lưu Tiềm Vân đuổi theo một hồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Sau khi hạ xuống đất, nàng thở sâu một hơi, nhìn chăm chăm về phương hướng Dương Khai biến mất, miệng lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi, xin bảo trọng. Mở lòng bàn tay ra, thần niệm quét qua nhẫn không gian trên tay. Nàng rất nhanh phát hiện trong những nhẫn không gian này chứa đựng không ít tinh nguyên và bí bảo. Nhẫn không gian tài phú nhất trong số đó chính là nhẫn của Chu Nghĩa. Thật đúng là hợp với tính cách hắn. Lưu Thiên Vân không ngừng cười khổ. Dương Khai chỉ lấy đi một chiếc nhẫn của võ giả hư vương cảnh. Còn lại đa số những thứ khác đều để cho nàng. Rõ ràng là lo lắng thời gian sắp tới nàng không có tài nguyên để tu luyện. Trên bầu trời, Dương Khai bay một mình. Sở dĩ phải lựa chọn mỗi người đi một ngã, kỳ thực là bởi vì trong lòng của Dương Khai có một cỗ bất an. Nguồn gốc của sự bất an chính là đến từ Ô Mông Xuyên. Hắn tuy rằng không biết Ô Mông Xuyên rốt cuộc đang âm mưu gì, nhưng cũng không cho rằng lão già kia có tâm địa tốt, dễ dàng tha cho mình. Nhất là trong tay mình đang nắm giữ Phệ Thiên Chiến Pháp. Hắn chắc chắn là có âm mưu. Lão già này là cường giả đạo nguyên cảnh, có thể đặt nửa bước chân vào đế tôn cảnh. Dương Khai căn bản không nắm chắc khi đối mặt. Để tránh liên lụy đến Lưu Tiềm Vân, chỉ có thể rời xa nàng. Lưu Tiềm Vân dù gì cũng là hư vương cảnh, trong tinh vực của mình cũng là một đại nhân vật cấp bá chủ. Tin là trong tinh giới, nàng cũng có thể tự chăm sóc mình. Nếu thật sự vận may không tốt mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể nói là cơ duyên của nàng chỉ đến như vậy thôi. Giờ này Dương Khai chỉ muốn rời khỏi Bích Vũ Tông càng xa càng tốt. Cho nên hắn không có dự định dừng chân, chỉ là buồn bực bay về phía trước. Nơi đã đi qua, ngược lại cũng tìm hiểu một phen phong thổ địa mạo của tinh giới. Núi cao sừng sững, chỗ nào cũng có linh khí đại xuyên. Môi trường tu luyện tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ một hành tinh tu luyện nào. Ban đêm, ngẩng đầu nhìn trời. Trong bầu trời vô số tinh vân, mỗi một nhóm tinh vân đều là một tinh vực. Ước chừng bay về phía trước hơn một tháng, Dương Khai mới hơi cảm thấy có chút an toàn. Giờ này khoảng cách với Bích Vũ Tông, e rằng đã đến mấy ngàn vạn dặm rồi. Dù Ô Mông Xuyên có tu vi đạo nguyên cảnh cường đại, cũng tuyệt đối không thể đối phó với mình ở khoảng cách xa như vậy được. Dương Khai dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn xung quanh. Đập vào mắt là một mảnh hoang vắng. Hắn cũng không biết bản thân mình hiện nay đang ở nơi đâu. Hắn không biết gì về tinh giới, chỉ biết là nơi này có phân bốn khu vực lớn Đông Tây Nam Bắc, mà mình bây giờ đang ở khu Nam. Tốc độ của hắn chậm dần, từ từ đi tới, vừa khôi phục lực lượng, vừa tìm vùng đất có sinh linh tụ tập. Sau nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng có phát hiện. Phía trước có bí bảo hình dáng như một chiếc chiến xa bay tới trước mặt. Từ năng lượng dao động của chiếc chiến xa, rõ ràng là một bí bảo cấp hư vương, tốc độ rất nhanh. Dương Khai vội vàng nghiêng người qua một bên, đồng thời vẫy vẫy tay, muốn ngăn đối phương để tìm hiểu vị trí xung quanh. Nào hiểu được, đối phương căn bản không kỹ dừng, mà bay vù qua trước mặt Dương Khai. Trên bí bảo chiến xa, có võ giả trên đó, cũng không thèm liếc nhìn Dương Khai lấy một cái, cứ như vậy mà đi. Ai, thật là lạnh lùng. Dương Khai gương mặt buồn bực, nhưng ngoài rất nhanh hắn liền phát hiện theo sát sau chiếc chiến xa này lại có không ít tia sáng đang nhanh chóng lao qua bên đây. Là tình huống gì đây? Dương Khai đầu óc mơ hồ, theo bản năng cho rằng mình bị cuốn vào trong sự kiện đuổi giết. Nhưng cẩn thận cảm nhận một phen, phát hiện không phải là như vậy. bởi vì những người đuổi theo sau cũng không có sát khí, hiển nhiên không phải là nhằm vào võ giả trên bí bảo chiến xa. Dáng vẻ của họ dường như đang vội vàng hội tụ về một nơi nào. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai đứng tại chỗ không ngừng vẫy tay, muốn tìm người hỏi nguyên nhân, nhưng những người kia hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn, không mảy may muốn trả lời. Dương Khai vô cùng lúng túng. Nhưng mà Dương Khai cũng có chút mở mang tầm mắt. Thuật luyện khí trong tinh giới quả thật là không có tầm thường. Chỉ từ những bí bảo mà các võ giả sử dụng để bay, liền có thể thấy những bí bảo này vô cùng kỳ quái, có đủ các loại. Có bí bảo hình trường kiếm, hình thoi, hình chiến xa, hình tàu thuyền, hình kiệu. Thậm chí còn có hình cối xay gió, tốc độ đều rất tốt, khiến Dương Khai nhìn một hồi mà hoa mắt. Này, đứng ngẩn người làm gì, còn không mau đuổi theo đi, muộn thì không vất vát được thứ gì tốt đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh dừng một chiếc chiến xa đầu hổ. Đầu hổ giống y như thật, uy phong lẫm liệt. Trên chiến xa có một nam nhân trung niên tu vi hư vương cảnh, đang tò mò nhìn Dương Khai. Hắn quá sức vui mừng, vội vàng ôm quyền. Diện kiến bằng hữu. Nam trung niên gật mạnh đầu, quan sát Dương Khai một lượt, như có điều suy nghĩ. Người có phải là người của Phong Lâm Thành hay không? Phong Lâm Thành. Dương Khai dương mày, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không phải. Xin hỏi, Phong Lâm Thành này, cách nơi này có xa không? Người đi về phía bên này, hơn 100 dặm là tới thôi. Nam nhân trung niên cũng không tệ, rất nhiệt tình chỉ dẫn cho Dương Khai. Ngay sau đó tuét miệng cười. Nhưng mà người xác định bây giờ muốn đi Phong Lâm Thành mà không đi tham gia náo nhiệt sao? À, chính là đang muốn hỏi một chút. Chư vị đang vội vàng là muốn đi đâu? Dương Khai gương mặt nghi ngờ hỏi. Người trung niên cười thần bí. Bên ngoài vạn dặm, trong Ngọc Thanh Sơn, có người phát hiện ra có một con chim lửa thần dị. Dường như là khí linh thông linh, đều muốn đi bắt để tế luyện thành bí bảo khí linh của mình đó. Con chim lửa, khí linh? Dương Khai nghe thì chấn động. Người nếu muốn đi Phong Lâm Thành, đi thẳng về phía trước là được. Còn nếu muốn tham gia náo nhiệt, đừng quá muộn. Nói xong câu này, người trung niên liền điều khiển chiến xa nhanh rời đi. Dương Khai lại ngẩn người ngay tại chỗ, sâu trong nội tâm kích động một trận không thôi. Đối phương tuy rằng miêu tả không có rõ, nhưng nếu quả thật như những gì hắn nói, trong Ngọc Thanh Sơn kia có khả năng chính là Lưu Viêm. Bản thể của Lưu Viêm là hình thái chim lửa, chính là khí linh thông linh sinh ra linh trí. Hơn nữa tồn tại như Lưu Viêm đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với tất cả các võ giả. Nguyên nhân không gì khác, khí linh không có dễ dàng sinh ra. Nó cần cơ duyên và vận may. Chương 1967. Trong thông đạo tinh quang, bí thuật không gian do Dương Khai thi triển ra khiến thông đạo trở nên không ổn định, dẫn đến Tiểu Tiểu và Lưu Viêm đều phân tán. Trong khoảng thời gian này cũng luôn lo lắng cho an nguy của chúng. Đáng tiếc căn bản không có cách nào đi tìm hiểu tung tích. Tiểu Tiểu thì không cần nói, vừa nhìn thấy là hình dáng của một con khôi lỗi, e rằng không ai cũng có hứng thú với nó. Nếu thực sự bạo lộ thân hình với người ngoài, nhất định sẽ bị để mắt tới. Nhưng thủ đoạn chạy trốn của Tiểu Tiểu rất không tầm thường. Nó là thạch khổi nhất tộc, trời xanh liền có thể chui xuống đất mà đi. Người bên ngoài muốn bắt nó đúng là rất khó. Nhưng mà Lưu Viêm thì không giống, nàng không có thủ đoạn chạy trốn lợi hại như Tiểu Tiểu, mà sự tồn tại của nàng cũng khiến tất cả võ giả nảy sinh hứng thú, bắt nàng dung hợp vào bí bảo của mình, chẳng khác nào để bí bảo của mình sinh ra linh khí, đủ cho uy năng của bí bảo tăng lên một bậc. Không chỉ như vậy, võ giả tinh thông lực lượng hỏa hệ có thể trực tiếp cắn nuốt Lưu Viêm, đem lực lượng dung hợp vào trong người mình, do đó tăng lên thực lực. Mặc dù vô dụng đối với bản thân, nhưng nếu tóm được thì cũng có thể mang đi bán, tin rằng chắc chắn có thể bán với giá rất tốt. Cho nên tình cảnh của Lưu Viêm nếu so với Tiểu Tiểu thì nguy hiểm hơn nhiều. Mà giờ khắc này, ngay sau khi Dương Khai nghe được tin tức từ người thanh niên trung niên kia cung cấp, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu bên trong Ngọc Thanh Sơn đúng thật là Lưu Viêm, vậy thì tình cảnh của nàng hiện nay đúng là không ổn. Nhiều võ giả qua như vậy, Lưu Viêm căn bản không thể nào ứng phó, bị người ta bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền vội vàng thi triển thần pháp, bay đuổi theo những người kia. Khoảng cách 3 vạn dặm, đối với võ giả cấp bậc hư vương cảnh mà nói, thật ra cũng không là gì. Trước sau không quá nửa tuần hương, Dương Khai liền đã tới Ngọc Thanh Sơn. Chỗ này đã tụ tập không ít võ giả, đếm qua một lượt, ước chừng khoảng 200 người. Nhưng khiến Dương Khai có chút an lòng, chính là tu vi những người này đều không tính là cao. Đại đa số đều là phản hư cảnh và hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh cực kỳ hiếm thấy. Xem ra, võ giả của toàn thể Phong Lâm Thành không tính là quá mạnh. Trong lòng Dương Khai âm thầm phỏng đoán. Võ giả tụ tập tại đây lại không có ý định muốn đi vào trong dãy núi tìm kiếm. Ngược lại, bắt đầu quần tam tụ ngũ kết thành đội. Xem dáng vẻ, dường như dựa vào ưu thế số lượng người để mà hành sự. Còn có một vài người mình đầy thương tích. Thương thế vừa nhìn là biết do lửa đốt cháy. Trên đất, thậm chí còn có mấy cổ tử thi, thoạt nhìn thê thảm không có nỡ nhìn, cả người cháy khét. Con chim lửa kia thật là hung tàn, mặc dù suy đoán tự dao động lực lượng trên cơ thể nó, chỉ có trình độ hư vương cảnh tầng 3, nhưng mà hỏa diễm nó phun ra, cực kỳ khó chống đỡ à. Triệu Huynh và Trương Huynh đều là hư vương cảnh lâu năm, nhưng vừa đối mặt là trực tiếp bị đốt chết. May mà chúng ta chạy nhanh, bằng không thì... Người nói chuyện đang ngồi bên cạnh mấy thi thể, đang xử lý thương thế của mình. Trong lòng còn sợ hãi, nhớ lại tình huống khi gặp chim lửa. Không ít người vây quanh bên cạnh họ, thông qua thương thế suy đoán chiến lực của chim lửa ra sao. Cũng chính bởi vì gặp và nghe mấy người này kể, mới khiến cho những hư vương cảnh thực lực không tính là mạnh, mới bỏ qua tính toán ăn mảnh, ngược lại quần tụ thành đội. Những lời này của hắn, Dương Khai tự nhiên cũng nghe được, trong lòng không khỏi kích động một hồi. Dao động lực lượng hư vương cảnh tầng 3, ngọn lửa kinh khủng, rất giống với Lưu Viêm. Nếu nói là trước đó Dương Khai vẫn đang hoài nghi, rốt cuộc chim lửa trong Ngọc Thanh Sơn có phải là Lưu Viêm hay không, thì hiện nay về cơ bản có 8 phần nắm chắc. Lưu Viêm cũng có dao động lực lượng hư vương cảnh tầng 3. Hơn nữa, bởi vì nàng cắn nuốt quá nhiều dị hỏa, thậm chí ngay cả những thứ như Thái Dương chân hỏa nàng cũng từng cắn nuốt. Cho nên, ngọn lửa của nàng vô cùng kinh khủng, ngay cả Dương Khai cũng không dám tùy tiện dây dưa. Mấy vị à, nếu nói như vậy, mọi người đã nhìn thấy con chim kia rồi sao? Dương Khai rẽ vào đám người đi đến phía trước hỏi thăm. Đương nhiên là gặp rồi. Người nói chuyện ngẩng đầu nhìn Dương Khai, cười khổ nói. Bằng không, chúng ta làm sao bị thương, toàn thân quay lại đây. Vậy xin hỏi, con chim lửa kia rốt cuộc hình dáng ra sao? Nói không có rõ được, thoạt nhìn rất là quái. Được cánh rất dài, nhưng cái đầu thì không lớn, chỉ có khoảng 1 trượng thôi. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Dáng vẻ bản thể của Lưu Viêm thể hiện ra phải là một quái vật mới đúng. Điều này thật ra không quá tương xứng với hình dáng của Lưu Viêm. Vậy nó chỉ là hình thái của một con chim lửa thôi sao? Không biến hóa thành hình thái khác ư? Dương Khai tiếp tục hỏi. Người kia nhất thời nở nụ cười. Vậy người muốn nó biến thành hình dáng ra sao? Chẳng lẽ biến thành một mỹ nhân ăn mặc hở hang, mặt lạnh, tóc đỏ? Người vây quanh lập tức cười ha ha, ánh mắt cực kỳ quái dị, nhìn Dương Khai, dường như nhìn thấy một kẻ có tinh trùng trên đầu. Xin đa tạ. Dương Khai cười một tiếng rút lui khỏi đám đông. Tuy rằng không thăm dò được nhiều tin tức từ người kia, nhưng ít nhiều cũng xem như có chút thu hoạch. Con chim lửa trong Ngọc Thanh Sơn có phải là Lưu Viêm hay không? Đi vào thì mới biết. Dương Khai âm thầm thúc giục lạc ấn linh hồn trong thức hải, âm thầm cảm nhận. Giữa hắn và Lưu Viêm có một liên lạc thần hồn, là năm xưa gieo vào khi thu phục Lưu Viêm. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, thúc giục lạc ấn thần hồn liền có thể cho nhau cảm giác. Nhưng mà khiến hắn thất vọng, chính là hắn cũng không có cảm giác thấy Lưu Viêm đáp lại. Xem ra chỉ có thể đi vào tìm hiểu. Đang lúc quyết định chủ ý đi vào Ngọc Thanh Sơn, bỗng nhiên có một người lặng lẽ tiến đến gần phía sau. Dương Khai nhướng mày quay đầu nhìn, liền thấy một thân hình thon nhỏ. Thiếu nữ có bộ ngực lớn đang nhìn mình cười tủm tỉm. Thiếu nữ kia vốn dĩ có lẽ là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng nửa trên gò má của một nửa mặt lại có một mảnh bớt hình trăng lưỡi liềm. Vết bớt khó coi trực tiếp phá hư tư cách là mỹ nhân của nàng, khiến rất nhiều nam nhân khi thấy nàng đều mắt sáng ngời, sau đó liền bóp cổ tay thở dài. Thiếu nữ mặc váy xanh, rộng thùng thình nhưng mà không che nổi bộ ngực phong vĩ. Bên hông có mấy túi vải, không biết bên trong chứa đựng gì. Biểu hiện lấy lòng của nàng trên mặt mang theo nụ cười vô hại, nhìn Dương Khai nhút nhát nói. Vị đại thúc này có thể dừng chân nói chuyện một chút không? Dương Khai sắc mặt tối sầm, gằn giọng nói. Ai là đại thúc của ngươi? Ta già như vậy sao? Tuy rằng xét từ ánh mắt của người bình thường, tuổi tác của Dương Khai quả thật không nhỏ, nhưng xét về mặt võ giả thì hắn vẫn rất trẻ, chỉ đơn giản nhìn từ bề ngoài chỉ khoảng tầm 20 tuổi thôi. Bỗng nhiên bị một thiếu nữ xưng hô là đại thúc, tâm tình Dương Khai lập tức trở nên tồi tệ. Dường như dáng vẻ hung ác của Dương Khai đã hù dọa thiếu nữ, nàng không khỏi lùi về sau mấy bước, gương mặt tủi thân. Dương Khai quan sát nàng một lượt, ánh mắt dừng ở vị trí căng tròn trong chớp mắt, không khỏi mi mắt co rút. Hư vương cảnh tầng 3. Hắn ngạc nhiên phát hiện thiếu nữ xem ra tầm 16-17 tuổi này lại có tu vi không kém mình chút nào. Nhưng tuổi tác thực sự của đối phương là bao nhiêu, Dương Khai không nói chính xác được. Nói không chừng, thiếu nữ này chính là một lão yêu bà sống hơn mấy trăm ngàn năm. Dương Khai tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng về tuổi thân trên mặt nàng là thật. Loại lão bà thừa cơ đùa giỡn này quả thật là gặp như cơm bữa. Biểu diễn đặc sắc của bọn họ có thể lừa được chính bản thân mình, huống chi là Dương Khai. Nhưng xưng hô như vậy lại khiến Dương Khai nhớ đến một người, Lâm Vận Nhi. Năm đó khi ở Lăng Tiêu Tông, nhà đầu kia liền luôn miệng kêu đại thúc, gọi rất là tự nhiên, vô duyên vô cớ gọi như vậy khiến Dương Khai bị già đi rất nhiều. Cũng không biết nhà đầu kia hiện tại rốt cuộc ra sao. Dương Viêm lúc đó rời đi cũng không đưa theo ai, đến cả Diệp Tích Quân cũng không đưa đi, duy nhất chỉ mang theo Lâm Vận Nhi, hiển nhiên là nhìn trúng thể chất lực phách thể đặc thù của Lâm Vận Nhi. Gương mặt Dương Khai dần dần trở nên nhu hòa, thiếu nữ đưa bàn tay nhỏ bé ra, tăng thêm can đảm. Vị đại ca này có thể dừng bước nói chuyện hay không? Hay giả bộ thật giống nha. Dương Khai cười lạnh trong lòng, vẻ mặt bên ngoài không biến đổi, gật gật đầu. Người muốn nói gì với ta? Thiếu nữ nhìn xung quanh một chút, rất thận trọng, ngay sau đó đôi môi đỏ mọng nhuyễn động, nói với Dương Khai một câu. Dương Khai nhướng mày, trầm giọng nói. Người không lừa ta. Ta và ngươi không thù không hận, ta lừa ngươi làm gì? Thiếu nữ vẻ mặt oan uổng. Đi trước dẫn đường đi. Dương Khai ra hiệu. Thiếu nữ lập tức nở nụ cười, quả nhiên đi trước dẫn đường. Nhưng nàng lại không chút đề phòng với Dương Khai, không biết là giả vờ hay là không chút sợ hãi. Dương Khai đoán là khả năng thứ hai. Đi một hồi, liền rời khỏi khu vực đông người, đến một nơi vắng vẻ. Có hai người đã sớm đợi từ trước, nhìn thấy thiếu nữ trở về, gương mặt đều tỏ vẻ vui mừng. Dương Khai âm thầm quan sát, âm thầm thả ra thần niệm mà quét, phát hiện bọn họ cũng đều là võ giả hư vương cảnh tầng 3. Hai người này một nam một nữ, nam nhân thần sắc kiên nghị, nụ cười hòa ái, khiến người ta có cảm giác như một xuân phong. Thiếu nữ kia trang điểm lộng lẫy, dáng người xinh đẹp, đôi mắt dường như tích chứa ma lực cực mạnh, khiến người không tự chủ được, bị hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhuyễn động lại vô cùng hấp dẫn. Chắc chắn có không ít nam nhân, e là chỉ liếc nhìn nàng thôi sẽ ngẩn người. Dương Khai đồng thời cũng biểu hiện ngẩn ra, nhưng mà sau đó rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Biểu hiện này của hắn khiến nữ nhân kia nhìn thấy, khóe miệng không khỏi hơi nhếch, lộ ra nụ cười, tự hồ rất hài lòng với mị lực của bản thân mình. Tiểu thất muội muội, tìm được người rồi sao? Nữ nhân kia cười hỏi. Thiếu nữ nghe thì gật đầu, hớn hở. Vị đại ca này có lẽ là có thể đó, hơn nữa cũng rất hứng thú đối với kế hoạch của chúng ta. Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ Dương Khai. Nam tử kia nhìn về Dương Khai, mỉm cười gật đầu, rồi ôm quyền nói. Tại hạ Từ Thanh, xin hỏi bằng hữu xưng hô ra sao? Dương Khai. Dù sao trong tinh giới này cũng không có mấy người biết mình, Dương Khai cũng không vẽ ra một cái tên giả. Vu Nhược Mai, diện kiến Dương Huynh. Nữ nhân bên cạnh dịu dàng thi lễ, Dương Khai vội vàng đáp. Còn ta tên là Mạc Tiểu Thất. Thiếu nữ dẫn Dương Khai đến đây cũng tự mình giới thiệu một chút. Dương Khai gật gật đầu. Tiểu Thất cô nương, người vừa mới nói biết con chim lửa giờ đang ở đâu. Đây có phải là thật hay không? Chương 1968. Nếu không phải thiếu nữ tên Mạc Tiểu Thất này nói với Dương Khai, nàng biết vị trí cụ thể của chim lửa, thì dù có nói gì, Dương Khai cũng sẽ không đi theo nàng tới nơi đây. Trong tinh giới, chuyện người lừa người nhiều hơn rất nhiều so với cố hương tinh vực. Dương Khai làm sao có thể hành sự không cẩn thận. Nhưng mà tin tức Mạc Tiểu Thất đưa khiến hắn căn bản không thể nào cự tuyệt. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Mạc Tiểu Thất gật gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Nó ở đâu? Dương Khai trực tiếp lên tiếng hỏi. Tự Thanh và Vu Nhược Mai ở một bên cũng đều tập trung tinh thần, dường như muốn nghe tỉ mỉ hơn. Ở... Mạc Tiểu Thất mới vừa nói ra một chữ, bỗng nhiên kịp phản ứng, liền vội vàng nuốt nửa câu sau vào bụng, cười hi hi. Bây giờ không có nói cho ngươi, đi theo ta là được rồi. Gương mặt nàng ngây thơ hồn nhiên, dường như vốn dĩ thật sự định nói ra vị trí cụ thể của chim lửa. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Ta sao có thể tin ngươi? Ngươi nếu biết vị trí cụ thể của chim lửa, vậy sao không triệu tập người quen của mình đi? Ngươi lại là tìm những người như bọn ta. Tự Thanh một bên gật đầu nói. Dương Huynh nói có lý. Tiểu Thất cô nương đều không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là mọi người đều không hiểu. Trong lòng Từ Mỗ cũng có nghi vấn này, mong rằng Tiểu Thất cô nương có thể giải đáp. Mạc Tiểu Thất cau mày, dáng vẻ dĩ nhiên nói. Ta trước đó đi vào đã nhìn thấy nó rồi, đương nhiên là biết nó ở đâu chứ. Thấy mấy người bị thương kia không? Ta chính là lặng lẽ đi theo sau họ đó. Sau đó bọn họ gặp con chim lửa, người thì chết, người thì chạy. Ta liền một mạch đi theo con chim lửa, tìm đến nơi nó sống. Về phần tại sao ta không tìm người quen? Ta ở chỗ này không có quen ai, chỉ dựa vào một mình thì chắc chắn không đánh thắng được nó rồi. Cho nên đi tìm các ngươi. Dương Khai và Từ Thanh liếc nhau đều khẽ gật đầu. Lời nói của Mạc Tiểu Thất cũng không có sơ hở. Hoặc dù có sơ hở, bọn họ cũng không thể nào truy ra. Thấy mấy người trầm mặc im lặng, Mạc Tiểu Thất không khỏi có chút khẩn trương, vội vàng nói. Các ngươi đừng có sợ. Nó tuy rằng lợi hại, khó tiếp cận, nhưng dù sao cũng là ấu thể. Thật ra không phải là khó đối phó. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, bắt nó thì không thành vấn đề. Ở bên cạnh, Vu Nhược Mai xinh đẹp hé miệng cười, lên tiếng nói. Tiểu Thất muội muội, không phải là chúng ta sợ hãi. Chỉ là chim lửa này chỉ có một con. Nếu như chúng ta có được, vậy nên phân chia ra sao? Nghe vậy, Mạc Tiểu Thất lập tức có chút nhăn nhó, gương mặt ngượng ngùng. Ta cũng là đang muốn cùng các vị đại ca thương nghị chuyện này. Nó đối với ta có tác dụng lớn. Đến lúc đó nếu thật sự có được, để cho ta có được không? Lời vừa ra, chẳng những Dương Khai biểu tình cổ quái nhìn nàng, mà ngay cả Từ Thanh và Vu Nhược Mai sắc mặt đều khó coi. Mọi người đều là võ giả hư vương cảnh tầng 3, dựa vào cái gì mà làm không công? Đừng nói trong lòng Dương Khai có tính toán riêng, Từ Thanh và Vu Nhược Mai nhất định sẽ không đáp ứng điều kiện vô căn cứ này. Ai cái lão yêu bà giả dạng có chút hơi quá rồi. Trong lòng của Dương Khai âm thầm coi thường nàng, chẳng lẽ nàng không biết chính quá thì hóa nẩu hay sao? Mạc Tiểu Thất thấy mấy người sắc mặt khó coi thì vội vàng nói. Đương nhiên sẽ không để cho mọi người làm việc không công, ta có thể bồi thường đầy đủ cho mọi người. Bồi thường? Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, thái độ không thân thiết nhu hòa như trước, cười nhạo nói. Không biết Tiểu Thất cô nương muốn bồi thường cho chúng ta là thứ như thế nào? Mạc Tiểu Thất không trả lời hắn mà vùi đầu thả ra thần niệm, tìm kiếm trong nhẫn không gian của mình. Chốc lát, quang hoa nhoáng trên tay nàng, lấy ra ba kiện bí bảo. Ba kiện bí bảo kia, một món trong đó là áo lụa màu hồng, mỏng nhẹ như lụa. trên đó được đính đủ loại đá quý, màu sắc sặc sỡ. Đá quý kia không phải là thứ tầm thường, mà toát ra từng luồng dao động năng lượng thần kỳ. Kiện thứ hai là một cây thước, dài bằng hai ngón tay, đen như mực. Tuy rằng không lớn, lại cho người một cảm giác nặng vô cùng. Dường như đến thần niệm của võ giả cũng có thể bị áp chế. Kiện cuối cùng là một thanh khảm đao lưng dày. Thần đao rất nặng, hình thù chạm trổ khó hiểu. Một mùi máu tanh truyền ra từ trong thanh đao. Vừa thấy liền biết số lượng cường giả chết dưới đao này là không ít. Mà ba kiện bí bảo này toát ra dao động năng lượng không hề yếu. Là bí bảo cấp hư vương. Con người của Từ Thanh như muốn lồi ra. Hơi thở của Vu Nhược Mai trở nên dồn dập. Dương Khai đồng thời cũng trợn mắt há mồm. Bởi vì ba kiện bí bảo tiểu thất đưa ra lại là ba kiện bí bảo cấp hư vương, hơn nữa là bí bảo hư vương cấp bậc không thấp. Trọng Anh Xích và Trường Hận Đao đều là bí bảo cấp hư vương thượng phẩm. Mỗi thứ đều có điểm thần diệu. Thả Lũ Sa Y là bí bảo cấp hư vương trung phẩm, là được dệt thành bởi tơ của tuyết tàm 3.000 năm tuổi nhả ra, được thu từ Bắc Vực Tuyết Châu. Ngũ hành không thể nào xâm nhập, còn có năng lực phòng hộ rất tốt. Thiên ngoại tinh xa điểm xuyết bên ngoài cũng có thể biến thành công kích sắc nhọn. Công phòng một thể, à phải rồi, ta lấy ra ba món bí bảo này để bồi thường cho mọi người được không? Nếu như sự thành, còn có cảm tạ khác. Mạc Tiểu Thất nhút nhát nhìn ba người, nghi ngờ hỏi. Có thể hay không? Từ Thanh không khỏi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Còn đôi mắt xinh đẹp của Vu Nhược Mai sớm đã như con đĩa, gắn chặt trên thải lũ sa y, căn bản không có rời mắt. Dương Khai nén kinh ngạc chấn động trong lòng, âm thầm đánh giá Mạc Tiểu Thất, sâu trong nội tâm cảnh giác cực độ. Đối phương tiện tay liền lấy ra ba kiện bí bảo cấp hư vương cao cấp như vậy. Có thể thấy, xuất thân của nàng không bình thường. Người như vậy tuyệt đối không phải là người không có tiếng tăm. Không chừng, có thể là cường giả đạo nguyên cảnh ngụy trang. Nếu không, sao có thể hành sự tùy tiện như vậy được? Cho dù nàng không hiểu thế sự, tài phú không được để lộ ra. Đạo lý đơn thuần này chắc cũng phải hiểu. Nàng dám để lộ ra tài phú của mình như vậy, hẳn là không lo sợ gì. Nhưng nếu nàng ta thật sự là đạo nguyên cảnh có thể lừa gạt mình, tối thiểu cũng phải là một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Vậy còn tìm nhóm người mình mà làm gì? Dương Khai có chút nghĩ không thông. Không thể sao? Mạc Tiểu Thất thấy ba người chậm chạp không có câu trả lời, thì không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, liền muốn thu hồi ba kiện bí bảo. Muội muội Tiểu Thất, nói gì? Vũ Nhược Mai là người đầu tiên tỉnh hồn, cười khanh khách. Tỷ tỷ là lần đầu nhìn thấy muội muội, liền biết muội muội là một cô nương tốt. Nếu như muội muội muốn chim lửa kia, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không tranh đoạt với muội rồi. Chuyện này tỷ tỷ giúp ngươi. Trên miệng nàng nói chuyện đại nghĩa, phía dưới động tác tay cũng không chậm, trực tiếp cầm lấy thải lũ sa y, nhét vào trong nhẫn không gian. Không nói đến giá trị của chim lửa trong Ngọc Thanh Sơn rốt cuộc có cao như một kiện bí bảo phòng ngự cấp hư vương trung phẩm hay không. Cho dù là có, bốn người sau khi có được và chia đều cũng tuyệt đối không cao hơn thải lũ sa y. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa bắt đầu hành động, Mạc Tiểu Thất cũng đã tặng nàng một kiện thải lũ sa y. Nếu thật sự thành công, e rằng vẫn còn thứ tốt nữa, cho nên nàng không còn do dự. Từ Thanh thấy Vu Nhược Mai cũng đã ra tay thì không khỏi hò nhẹ một tiếng. Từ mổ đã cảm nhận được thành ý của tiểu thất cô nương. Một khi đã như vậy, vậy cũng tính thêm từ mổ đi. Nói rồi ánh mắt của hắn chuyển đến Trọng Anh Xích và Trường Hận Đao. Dường như có chút khó lựa chọn. Rốt cuộc vẫn là cầm Trọng Anh Xích trên tay, bỏ vào nhẫn không gian của mình. Mạc Tiểu Thất đưa mắt nhìn về Dương Khai chờ mong. Dương Khai nhíu mày. Bản năng không thực sự muốn giao du cùng với kẻ xấu, nhưng lại nghĩ Lưu Viêm rất có thể sẽ gặp phải vô số cường giả vây hãm tấn công, cũng chỉ có thể ứng phó cho có lệ. Từ Thanh một bên cũng khuyên nhủ. Dương huynh à, tiểu thất cô nương thành khẩn như vậy rồi, ngươi còn do dự điều gì? Dương Khai thở dài một tiếng. Ta không phải là đang do dự, chỉ là ta không cần đau. Mạc Tiểu Thất nghe trước mắt sáng ngời, vội vàng nói. Vậy thì Dương đại ca, người muốn bí bảo dạng gì? nàng không sợ Dương Khai yêu cầu cao, chỉ sợ Dương Khai không yêu cầu. Có kiếm không? Bí bảo hình kiếm, thuộc tính băng. Dương Khai chợt nhớ tới yêu trùng mẫu thể, còn thiếu một vũ khí giống như vậy, vội vàng lên tiếng. À, để ta tìm xem, ta nhớ hình như là có đó. Mạc Tiểu Thất vừa nói vừa thu hồi trường hận đao, vừa đầu tìm kiếm nhẫn không gian. Ánh mắt của Từ Thanh và Vu Nhược Mai như đốm lửa, dán chặt vào nhẫn nàng, như nhìn chăm chăm vào bảo vật tuyệt thế. Bọn họ như vậy cũng là khó trách. Biểu hiện của Mạc Tiểu Thất trong khoảng thời gian ngắn này khiến bọn họ nhận định, trong người thiếu nữ này mang theo vô số bảo vật quan trọng. Nàng có thể tùy tiện lấy ra 4 kiện bí bảo cấp hư vương. Ai mà biết, trong nhẫn không gian của nàng còn có bao nhiêu bảo bối. Nhẫn không gian như vậy, ai mà không mơ ước chứ. Dương Khai âm thầm quan sát, trong lòng không ngừng cười lạnh. Hắn không tin Từ Thanh và Vu Nhược Mai không nhìn ra vấn đề của Mạc Tiểu Thất. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đạo lý này mãi mãi không thay đổi. Dương Khai cũng không quan tâm tới suy nghĩ của họ. Hồi lâu sau, Mạc Tiểu Thất mới ngẩng đầu, gương mặt ngượng ngùng nhìn Dương Khai nói. Dương đại ca, ta dường như nhớ nhầm rồi. Ta không có bí bảo trường kiếm thuộc tính băng cấp hư vương thượng phẩm. Nét mặt nàng giống như một đứa bé đã làm sai điều gì, đang khát vọng được người khác tha thứ. Dương Khai thản nhiên. Nếu không có thì thôi. Dù sao cũng không phải chuyện gì gấp rút. Yêu trùng mẫu thể không có vũ khí, vẫn có thể phát huy ra lực chiến đấu không tệ mà. Song kiếm có được không? Mạc Tiểu Thất vừa dứt lời, liền lấy ra 2 thanh trường kiếm tản phát ra hàn ý. Trong đó có một thanh màu tím dài chừng 3 thước 3. Thanh khác thì toát ra màu xanh dài chừng 2 thước 5. Song kiếm một dài một ngắn giao ấn trình huy, quang hoa lưu chuyển, như quần anh hội tụ, không khiến người ta có chút cảm giác kinh ngạc gì. Khiến cho người để ý là 2 thanh trường kiếm này đều tản ra dao động lực lượng của bí bảo cấp hư vương thượng phẩm. Đôi mắt của Từ Thanh và Vu Nhược Mai lập tức đỏ lên, hơi thở có chút dồn dập. Là song kiếm. Dương Khai mắt sáng ngời, vạn lần không nghĩ tới Mạc Tiểu Thất lại cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Về bản chất mà nói, song kiếm đã coi như là một loại bí bảo hình kiếm có hình thái khác, sử dụng khó khăn gấp mấy lần so với một thanh kiếm đơn thuần. Nhưng tương ứng với điều này, lực có thể phát huy ra cũng sẽ tăng mạnh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, giá trị của song kiếm vượt xa bí bảo bình thường, tương đương với giá trị của bí bảo phòng ngự cung cấp. 2 thanh trường kiếm cấp hư vương thượng phẩm, giá trị đích thực của nó không kém hơn bí bảo cấp đạo nguyên. Chương 1969. Người chắc chắn sẽ cho ta song kiếm này ư? Giá trị của nó cũng không thấp. Dương Khai nhìn Mạc Tiểu Thất, cau mày hỏi. Dương huynh, nếu như cảm thấy không có thỏa mãn, ta đổi trọng xích anh với ngươi được không? Từ Thanh ở bên cạnh lên tiếng hỏi, hắn không phải là người ngu, sao không hiểu rõ chênh lệch giữa trọng anh xích và song kiếm. Dương Khai nhìn hắn, lạnh lùng cười. Từ Thanh không khỏi sắc mặt có chút ngượng ngùng, lung túng, gãi đầu. Mạc Tiểu Thất lại mỉm cười. Nhưng ta không có bí bảo mà Dương đại ca cần, ta chỉ có song kiếm này, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu thôi. Dương đại ca nếu như không chê, vậy thì hãy thu lấy đi. À, nếu người đã nói như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh đi. Dương Khai nhận lấy Tử Thanh song kiếm từ trên tay của Mạc Tiểu Thất, nhận được liền ném vào trong huyền giới châu, đưa đến bên cạnh yêu trùng mẫu thể, để cho nó làm quen và luyện hóa bí bảo này. Cho đến lúc này, Tử Thanh và Vu Nhược Mai mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, nhưng nghĩ tới tài chủ đang ở bên cạnh, nói không chừng còn có thứ tốt đang đợi mình. Hai người liền tâm bình khí hòa liếc nhau, ánh mắt giao nhau, dường như đang trao đổi điều gì. Mạc Tiểu Thất hồn nhiên không có nhận ra điều này, thấy ba người đều nhận thứ tốt từ mình, trên mặt nở nụ cười, mừng rỡ nói. Vậy thì chúng ta coi như đã quyết định rồi nha. Đợi lát nữa, nếu thật sự có thể tóm được con chim kia, xin chư vị tuân thủ thỏa ước, Tiểu Thất ta sẽ có cảm tạ khác. Nên như vậy, nên như vậy. Trên mặt Từ Thanh lần nữa nở ra nụ cười ôn hòa. Việc này không nên chậm trễ, giờ thì đi thôi. Dương Khai thúc giục khi mấy người thương nghị đã có không ít nhóm để đi về phía Ngọc Thanh Sơn. Hắn rất lo cho tình hình hiện nay của Lưu Viêm, không muốn chờ đợi,

thê thảm không có nỡ nhìn, trong không khí đầy mùi hôi thối khiến cho người khác buồn nôn. Cảnh tượng như vậy khiến mí mắt của mọi người co rút. Nhưng tình huống trước mặt cũng xác nhận Mạc Tiểu Thất không nói sai. Còn chim lửa quả thật trước đó sống tại đây, nhưng bị những người này quấy rầy đại chiến một phen, sau khi đánh chết kẻ địch thì liền rời đi. Đây là tam trưởng lão của Khương gia. Từ Thanh cúi đầu nhìn một lão giả mặc áo bào nâu khẽ kêu một tiếng. Hắn đương nhiên nhận ra được lão giả này. Lão giả tuy rằng bị đốt cháy đến chết, nhưng dung mạo vẫn có thể nhận ra. Người này thực lực ra sao? Dương Khai hỏi. Từ Thanh sắc mặt ngưng trọng rồi đáp. Thực lực của Khương gia tại Phong Lâm Thành không phải là yếu. Tam trưởng lão của tu vi hư vân cảnh tầng 3 tương đương với chúng ta. Đây là phó cung chủ Hồng Diệp Cung. Không ngờ cũng chết tại đây. Vũ Nhược Mai che đôi môi đỏ mọng, mắt đẹp khẽ rung. Theo từng nhận dạng của các võ giả đã chết, toàn bộ những thi thể này đều là võ giả hư vương cảnh tầng 3, hơn nữa số lượng không ít, có tới 8 người. 8 vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 liên thủ, toàn bộ là bị con chim này giết chết tại đây. Phát hiện này khiến sắc mặt của Từ Thanh và Vũ Nhược Mai lập tức trở nên khó coi. 4 cổ thi thể trước mặt khiến bọn họ bỗng nhiên cảm thấy hành động lần này của bọn họ có chút quá sơ suất. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp thực lực của con chim lửa. Dù sao, hai người bọn họ cộng thêm Dương Khai và Mạc Tiểu Thất cũng mới có 4 vị hư vương cảnh tầng 3. Bàn về số lượng và thực lực tuyệt đối không thể vượt qua 8 người bị chết ngay trước mặt này. Bọn họ đều gặp phải thủ đoạn hiểm độc. 4 người mình làm sao có thể thành công? Vừa nghĩ tới đây, Từ Thanh và Vu Nhược Mai cũng không khỏi có ý rút lui, sắc mặt âm trầm. Dương Khai cũng cau mày. Bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ thực lực của Lưu Viêm. Cho dù Lưu Viêm không dễ chọc, nhưng không tới mức một lần đánh chết nhiều địch nhân như vậy. 3 người chần chừ khiến Mạc Tiểu Thất nhìn, bỗng nhiên lên tiếng nói. Chừ vậy à, không cần quá lo lắng. Con chim lửa kia tuy rằng giết không ít người, nhưng nó cũng đã bị thương. Làm sao ngươi biết? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng. Trên đất là vết máu của nó. Mạc Tiểu Thất mỉm cười chỉ vào mặt đất. Trên mặt đất dường như có một bãi đỏ sẫm, nhưng xung quanh bãi đỏ sẫm đều cháy hừng hực. Dương Khai cũng không quá chú ý, bây giờ nghe Mạc Tiểu Thất nhắc, rốt cuộc mới phát giác ra một điều. Không phải là Lưu Viêm. Vừa nhìn thấy vết máu này, trong lòng Dương Khai tràn đầy thất vọng. Còn chim lửa trong Ngọc Thanh Sơn rõ ràng không phải là Lưu Viêm, bởi vì Lưu Viêm là khí linh, căn bản không phải là tấm thân máu thịt. Nàng cho dù bị thương cũng không thể chảy máu, hơn nữa xét từ tình trạng huyết dịch, có thể thấy trong huyết dịch này cũng tích chứa lực lượng nóng rực, khó có thể tưởng, dẫn tới mặt đất xung quanh đều bùng cháy, không thể dập tắt. Ý thức được điều này, toàn thân Dương Khai không còn chút nhiệt tình. Hắn sợ dĩ đi vào trong Ngọc Thanh Sơn cũng là bởi vì duyên cớ Lưu Viêm. Nhưng bây giờ biết được chân tướng, hắn đương nhiên thất vọng vô cùng. Nói như vậy, chúng ta vẫn thật sự có chút cơ hội đi. Từ Thanh cau mày như có điều suy nghĩ. Đoàn người của tam trưởng lão Khương gia tuy rằng bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đã khiến con chim lửa kia bị thương. Nhóm 4 người chúng ta nếu như chuẩn bị chu đáo, không hẳn là không có cơ hội thành công. Chỉ là đến lúc đó, nếu quả thật gặp chim lửa, chúng ta nên làm ra sao? Có nên thương nghị một chút không? Vũ Nhược Mai hỏi, nhìn thấy 8 người chết ngay trước mặt này khiến nàng lo sợ bất an. Nếu không phải vì tham lam món đồ cảm ơn trước của Mạc Tiểu Thất, sợ là bây giờ nàng sẽ rời đi. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải toàn mạng mới dùng được chứ. Nên thương nghị một phen. Như vậy đi, chư vị nói qua một chút bí bảo và lực lượng của mình đi. Đến khi đó, mọi người cũng dễ phối hợp hơn. Từ Thanh đề nghị. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức hiểu thâm ý của hắn, liếc nhìn hắn. Mạc Tiểu Thất mỉm cười khoát tay. Không cần đâu, đến khi gặp nó, ba vị chỉ cần giúp ta trì hoãn một chút, ta tự có biện pháp đối phó với nó. Dáng vẻ của nàng như nắm chắc phần thắng, cũng không biết lấy lòng tin từ đâu. Chương 1970. Mạc Tiểu Thất người này cho Dương Khai cảm giác thần bí. Hắn mơ hồ cảm thấy sự đơn thuần cùng ngây thơ mà đối phương biểu hiện đều là ngụy trang. nhưng làm thế nào cũng không tìm được sơ hở. Hơn nữa từ trình độ nàng xuất thủ hào phóng cùng nắm giữ bí bảo ẩn nấp, xem ra lai lịch của nàng sợ là có chút không giống bình thường. Bên trong những không gian của hư vương cảnh bình thường, làm sao có thể chứa đựng nhiều bí bảo cấp hư vương như vậy được? Hơn nữa, mỗi một loại cấp bậc bất phàm, nhất là trên bản thân nàng, từng cổ lực lượng dao động cường đại như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng mang theo không ít bí bảo cường lực. Thiếu nữ này tuyệt đối là có lai lịch, hơn nữa là lịch không nhỏ. Điều này cũng làm cho Dương Khai từ đầu tới cuối để ý tới nàng. Tuy nhiên, bây giờ nàng nếu nói có biện pháp đối phó cùng con chim lửa, Dương Khai ngược lại cũng tin 7-8 phần. Ăn của người thì mở miệng nói cho người, lấy của người ta thì khó mà thẳng tay với người ta được. Dương Khai tuy rằng không muốn tham gia vào chuyện nơi đây của Ngọc Thanh Sơn, nhưng dù sao cũng nhận chỗ tốt của người ta rồi. Là giữa đường thối lui như vậy đúng là có chút không xong, cho nên chỉ có thể một đường đi tới chỗ tối. Tiểu thất cô nương nói có thủ đoạn đối phó với chim lửa, vậy có thể nói cặn kẽ hay không? Dù sao xuất sinh kia thực lực không tầm thường, chúng ta đích thực không muốn theo đuôi người khác. Từ Thanh có chút băn khoăn hỏi han. Vu Nhược Mai cũng gật đầu đồng ý quan điểm với Từ Thanh. Mạc tiểu thất cau mày có chút đắn đo. Một hồi lâu sau, nàng như quyết định, mở miệng đáp. Ta không có tiện nhiều lời cặn kẽ, nhưng mà trên tay ta có một món bí bảo, khắc chế được lực lượng của nó. Chư vị à, xin hãy tin tưởng ta, ta sẽ không để cho mọi người đi làm chuyện quá nguy hiểm đâu. Nghe vậy, Từ Thanh cùng Vu Nhược Mai liếc nhau, hơi gật đầu. Từ Thanh cười nói. Nếu tiểu thất cô nương nói như vậy, Từ Mỗ cũng không hỏi thêm. Chỉ hy vọng đến lúc đó tiểu thất cô nương nhất định phải thành công. Không thành vấn đề, cứ để đó cho ta. Mạc tiểu thất nghe thì mừng rỡ, vỗ vỗ bộ ngực, một bộ dáng đảm nhiệm nhiều việc. Như vậy, bây giờ truy lùng vị trí của nó. Tuy rằng không biết nó hiện tại đang ở đâu, nhưng theo dấu vết tìm kiếm, nhất định là có thể tìm được. Khi nói chuyện, nàng lần nữa dẫn đường phía trước, một đường xâm nhập vào bên trong. Đi ước chừng một canh giờ, đoàn người trong không khí khẩn trương bất an. Mạc tiểu thất lại lần nữa dừng bước chân, dấu vết phía trước bỗng nhiên biến mất. Đang lúc nàng chau mày, muốn lần nữa tìm đầu mối, một cổ lực lượng không phải tầm thường, chợt thoải mái đi ra. Lực lượng kia nóng nảy vô cùng, nó vừa xuất hiện, liền khiến nhiệt độ trong không khí tăng lên. Cây cối xanh tươi bốn phía bị sự ảnh hưởng cực nóng này trong phút chốc trở nên khô héo cạn kiệt, ngay sau đó thì đốt cháy. Cẩn thận! Dương Khai vội vàng khẽ quát, cũng không cần hắn nhắc. Những người ở đây toàn bộ đều là hư vương cảnh tầng 3, vô cùng nhạy cảm đối với lực lượng triều tịch phập phồng. Ngay lúc dao động nóng rực truyền đến, bốn người cũng đã tránh ra các phương hướng khác nhau. Ngọn lửa tối đen như mực, có kích thước và khoảng chậu rửa mặt, trực tiếp đánh vào chỗ vị trí của mọi người, khiến cho một mảnh địa phương đó hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Hắc viêm hừng hực thiêu đốt, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Vô luận là màu sắc thâm u hay là sát thương kinh khủng, cũng làm cho người không khỏi hơi biến sắc mặt. Quả nhiên là ở chỗ này. Mạc tiểu thất chẳng những không sợ, ngược lại vui mừng quá đỗi. Trên gương mặt mềm mại, tràn đầy vẻ mặt vui mừng nhảy nhót. Nàng chăm chú nhìn vào một vị trí. Trên vị trí đó có một con quái điểu ước chừng chiều dài khoảng một trượng, toàn thân bày biện ra màu lửa đỏ, hai tròng mắt lộ ra hung quang nhìn bốn người. Nó phản phất vừa được luyện chế thành từ ngọn lửa. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt bên ngoài thân, kéo đuôi cánh thật dài, bề ngoài hùng vĩ tráng lệ, giống như hỏa chi tinh linh. Lưu Viêm. Dương Khai nhìn sửng sốt, con chim lửa bỗng nhiên xuất hiện chỉ nhìn từ ngoại hình. Quả thực cùng một khuôn mẫu khắc ra từ bản thể của Lưu Viêm. Nhưng mà hắn rất nhanh đã hiểu rõ, hỏa điểu trước mắt không phải là Lưu Viêm. Bởi vì nó mặc dù thoạt nhìn như thế nào đi nữa, là ngọn lửa luyện chế thành, lại vẫn là sự tồn tại sinh động. Hơn nữa Dương Khai còn mơ hồ cảm nhận một cổ uy áp nhàn nhạt từ trong người nó. Đó là một loại lực lượng nói không rõ. Mạnh như mình ở trước mặt nó cũng có chút cảm giác khiếp sợ bất an. Khốn kiếp, người nào tung tin vịt, nói vật này là một con khí linh. Từ Thanh một bên hùng hùng hổ hổ, vô cùng phẫn uất. Trước đó ở ngoài Ngọc Thanh Sơn, rất nhiều võ giả tung tin vịt, trên núi có một khí linh sinh ra linh trí, do đó mới đưa đến vô số người đi tới. Nhưng trước mắt xem ra, rõ ràng không phải như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là người nào có mắt không tròng, khốn kiếp, truyền ra tin tức như vậy. Tuy nhiên, bây giờ truy cứu những điều này cũng không còn chút ý nghĩa. Lại tới! Vũ Nhược Mai hét lên, thân thể mềm mại vụt qua, lộ ra một mảnh tàn ảnh chợt né tránh. Ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa đen kịt đánh vào phía trước vị trí nàng đang đứng. Chờ đến sau khi Vũ Nhược Mai lộ ra thân ảnh từ một hướng khác, gương mặt vẫn còn sợ hãi. Nàng có thể tin tưởng cảm nhận được trong hắc viêm đó tích chứa lực sát thương cường đại. Nếu không cẩn thận bị lây dính trên người, sợ rằng kết quả không tốt hơn bao nhiêu so với Khương gia Tam trưởng lão. Nhiều cường giả hư vương cảnh đã dùng mạng mình, thân vẫn đạo tiêu. Chú giải hỏa điểu này khó dây dưa cùng kinh khủng ra sao? Vũ Nhược Mai nào dám không cẩn thận. Mấy vị, làm phiền quấn lên nó một phen, ta bắt đầu chuẩn bị đây. Sau khi Mạc Tiểu Thất vội vàng lên tiếng, bỗng nhiên nhảy ra khỏi chỗ, hai tay bấm một cái pháp quyết. Khí chất cả người bỗng nhiên xảy ra biến đổi, vẻ ngây thơ hồn nhiên từ trên người nàng rút đi. Mạc Tiểu Thất đột nhiên trở nên nghiêm túc và trang trọng rét lạnh, môi đỏ mọng nhẹ nhàng ngọ ngoại, theo pháp quyết trên tay biến ảo cũng không biết thì thầm những thứ gì. Cùng lúc này một quả cầu tròn màu thủy lam xuất hiện trước mặt nàng. Bên trong quả cầu tròn, dũng động lực lượng của nước vô cùng cuồn cuộn, sâu u mênh mông, giống như một mảnh biển rộng mênh mông. Dùng tâm linh nghe, thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng của sóng biển gào thét. Bí bảo cấp đạo nguyên. Còn người của Từ Thanh lập tức đỏ, hô hấp dồn dập, tham lam, nhìn chằm chằm viên châu màu thủy lam trước mặt của Mạc Tiểu Thất. Hắn tuy là hư vương cảnh tầng 3, nhưng lại chưa từng có qua bí bảo cấp đạo nguyên. Mặc dù từ trình độ hào phóng của Mạc Tiểu Thất trước đó nhìn ra, trên tay của thiếu nữ này vô cùng có khả năng có không ít bí bảo cấp đạo nguyên. Nhưng thời khắc này chân chính gặp được, vẫn khiến cho thần sắc của Từ Thanh chấn động. Hướng chi, viên châu màu thủy lam vừa thấy đã biết không phải là bí bảo cấp đạo nguyên bình thường, có thể là sự tồn tại thượng phẩm trong cấp đạo nguyên. Tự huynh à, lúc này mất tập trung là không tốt đâu. Dương Khai bỗng hừ lạnh một tiếng, vội vàng lẻn đến trước mặt của Mạc Tiểu Thất. Ngay lúc Mạc Tiểu Thất lấy ra viên châu bí bảo màu thủy lam, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, đối diện một đôi con người lóe lên hùng quang của con chim lửa, bỗng nhiên nhìn thẳng người thiếu nữ này. Dường như nó cũng cảm nhận được thiếu nữ mang đến uy hiếp tánh mạng cho nó, xem nàng như đại địch số một. Miệng chim há ra, một đạo hắc viêm hỏa trụ như rồng phun thẳng đến. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, phản ứng đầu tiên là lập tức tránh ra. Mau giúp ta ngăn một chút, ta hiện giờ không có tiện hành động. Không đợi Dương Khai tránh né, Mạc Tiểu Thất có chút khẩn trương, lời nói liền truyền vào trong tai. Đồ con heo! Dương Khai không nhịn được mà mắng, hắn đích thực không hiểu nổi Mạc Tiểu Thất rốt cuộc là thật sự khờ hay là giả ngốc. Dưới tình huống đối mặt cường địch như vậy, lại vẫn thi triển ra bí thuật khiến cho mình không thể nào di động. Đây không phải là muốn chết thì là gì? Giờ này chỉ cần mình tránh ra, Mạc Tiểu Thất thế tất yếu so với hắc viêm đánh sâu vào. Lấy sự sát thương kinh khủng của hắc viêm, thiếu nữ này tuyệt đối là chết chắc. Chẳng lẽ bản tính của nàng cũng giống như biểu hiện lúc trước, không phải là ngụy trang, là mình trước đó suy đoán về nàng đã sai ư? Nếu không thì kinh nghiệm chiến đấu của nàng làm sao nông cạn như vậy? Chỉ cần hơi có ít người thông thường chiến đấu cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Trừ phi người bên cạnh đều là vô cùng tín nhiệm, có thể phó thác tánh mạng đồng bạn. Mà bản thân mình, Từ Thanh và Vô Nhược Mai hiển nhiên không phải là đồng bạn để cho Mạc Tiểu Thất phó thác tánh mạng. Trong nháy mắt, đủ loại suy nghĩ bay qua trong đầu của Dương Khai, tuy nhiên rất nhanh hắn liền quát to. Nếu không muốn chết tại đây, lập tức tới hỗ trợ đi. Khi nói chuyện hắn chợt quát, hào quang năm màu nở rộ. Hắn đưa tay đẩy về phía trước, trong miệng khẽ quát. Kiếm khí thổ, đại diễn thần thuẫn. Hào quang màu vàng đất rời từ trên người hắn rất nhanh, tạo thành sự phòng hộ có bộ dáng của một cái mặt khiên ngay trước mặt. Dương Khai tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm khí, hấp thu đại lượng năng lượng của đại diễn thần xa, làm thuộc tính thổ lực lượng. giờ này đương nhiên có thể bày ra lực lượng đại diễn thần xa tạo thành phòng ngự. Đất thuộc về rất nặng, chủ phòng ngự. Đại diễn thần thuẫn có lực phòng ngự tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên vẫn chưa xong, Dương Kha lại tróc ra hào quang màu xanh nhạt từ trên người. Kim khí thuộc tính mộc chợt biến thành một mảnh rừng rậm hư ảo ngay trước người, biến thành đạo phòng hộ thứ hai, bố trí sau đại diễn thần thuẫn. Ngay sau đó là thuộc tính thủy, thuộc tính kim, thuộc tính hỏa. Ngũ hành kim khí toàn bộ vận dụng ra. Vốn dĩ, hào quang năm màu bao trùm trên người của Dương Khai trong thời gian cực ngắn biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là lưới phòng ngự của năm tầng phối hợp chặt chẽ. Ầm một tiếng, hắc viêm chi long đụng vào trên đại diễn thần thuẫn, chỉ trong nháy mắt, liền xé rách đại diễn thần thuẫn phòng hộ, đánh sâu vào bên trong một mảnh rừng rậm hư ảo, đốt cháy tất cả cảnh sắc. Màn nước bị chân phát, tường đồng vách sắt lóe lên ánh sáng vàng bị hòa tan. Chỉ có kim khí hỏa làm chủ công kích là có thể dây dưa một hồi cùng hắc viêm của đối phương. Dù sao đó là kim khí mà Dương Khai hấp thu Thái Dương chân hỏa tu luyện ra được. Trên cấp bậc tuyệt đối không thua kém hắc viêm của đối phương. Nhưng mà trên số lượng cũng có chút thua chị kém em. Trong chớp mắt liền rơi vào hạ phong. Sự nóng nảy cùng sát khí đánh tới ngay mặt, khiến tóc gáy của Dương Khai dựng ngược. Khí tức tử vong đánh tới ngay mặt, hắn dường như thấy được tử thần gọi về. Mãi cho đến lúc này, hai người Từ Thanh cùng Bùi Nhược Mai mới rốt cuộc phản ứng. Hai người bọn họ tuy rằng ngầm lén lút, nhưng không phải là ngu ngốc. Biết nhóm người mình không phải là đối thủ của Hải Điểu. Bọn họ nếu như muốn còn sống, chỉ có thể bảo vệ tánh mạng của Mạc Tiểu Thất trước, để cho Mạc Tiểu Thất hoàn thành bí thuật của nàng. Cho nên, mắt thấy Dương Khai ra tay, bọn họ không lên cũng phải lên. Thiên vọng trảm, vô thanh nhai ấn. Hai chiêu tuyệt học được đánh đến từ phương hướng từ chỗ của Từ Thanh và Bồ Nhược Mai, ngăn trở về phía hắc viêm chi long thế như trẻ tre. Hư vương cảnh tầng 3 cường giả toàn lực bạo phát cũng tuyệt đối không thể nào khinh thường. Hai người dưới sự liên thủ trong nháy mắt khiến cho Dương Khai giảm đi áp lực. Kết thúc tập 373 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.